Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái chân. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngựa liền cái miệng. Trịnh Quyền tên khốn kiếp này quá không trượng nghĩa. Hôm nay nhất định phải thật tốt và hắn nói một chút. Chẳng lẽ chúng ta pháo ai người là dễ khi dễ, đúng. Tên này quá đặc biệt không chỗ nói. Thật lấy là chúng ta người nhà quê dễ khi dễ. Hôm nay hắn nếu không phải cho một giải thích liền không xong. Nghe lời này một cái Vạn Phong liền. Thở ra một cái, mới vừa rồi vậy một trận tế bào não chết oan nha. Người ta là tìm một cái kêu Trịnh Quyền. Không bọn họ chuyện gì. Mấy người này từ Vạn Phong và Trương Nhàn trước người một hồi Phong đi qua. Đi mau, đợi bọn họ sau khi đi qua. Vạn Phong kéo Trương Nhàn liền đi. Mấy người kia đằng đằng sát khí rõ ràng cho thấy tìm cái đó gọi Trịnh Quyền khốn kiếp tính sổ. Loại chuyện này mà nhất định phải tránh xa một chút. Đừng bắn máu trên mình. Hai người vội vã đi ra mười mấy bước. Vạn Phong đột nhiên dừng lại. Cản ở phía sau Trương Nhàn bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch một tiếng đụng phải Vạn Phong trên mình. Huynh đệ, thế nào? Trương Nhàn một mặt mộng so. Trịnh Quyền quyền ca cũng có quyền chữ. Chẳng lẽ đám người này là tìm quyền ca pháo ai ở Bột Hải phương hướng Tây Bắc? Nương tựa vịnh Bột Hải. Chúng hình như là thập niên 90 thời kỳ cuối mới thuộc về thành phố Bột Hải khu. Ở bây giờ bọn họ coi như là nông thôn. Nơi này là Tây Đồi khu. Pháo ai tựa hồ đang Tây Đồi khu hạt khu bên trong. Quyền ca hẳn là Tây Đồi khu đại lý. Mấy người này khả năng lớn nhất là bán đồng hồ điện tử, hơn nữa khả năng lớn nhất là bị Trịnh Quyền gài bẫy. Đây là tới tìm tính sổ. Nghĩ đến chỗ này Vạn Phong trong lòng không khỏi một hồi thoải mái. Mới vừa rồi ngươi cái con ba ba xem thường chúng ta người nhà quê. Bây giờ thì có người nhà quê đến tìm ngươi tính sổ. Đây thật là sống sờ sờ hiện thế báo nha. Hì hì, chúng ta hồi đi xem trò vui. Xem cuộc vui, Trương Nhàn hồ đồ. Nhìn cái gì hí nha, những người này nhất định là tìm mới vừa rồi con ba ba. Ngươi nói chúng ta không nên đi vỗ tay ủng hộ một chút sao? Trương Nhàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi làm sao biết là tìm vậy con ba ba, hì hì. Trở về xem chẳng phải sẽ biết sao? Vạn Phong suy đoán một điểm không sai. Những người này quả nhiên là chạy quyền ca nhà đi. Những người này và quyền ca hiển nhiên quen thuộc, vài ba lời liền tiến vào. Vạn Phong kéo Trương Nhàn đi trở về đến quyền ca lên một nhà trước cửa lóng tay lắng nghe quyền ca. Nhà động tĩnh, xem cuộc vui là không thể chạy đến trên sân khấu đi xem. Vậy thì thành diễn viên. Vạn Phong am tường đạo lý này. Vì vậy không thể dựa vào quá gần. Trịnh Quyền, ngươi trời ạ, ngươi nhóm cho Đường Lão Lục bọn họ 12 khối. Nhóm cho chúng ta 14 khối. Tới nói một chút có ý gì, đang trầm mặc mấy phút sau. Trịnh Quyền nhà thanh âm đột nhiên lớn. Tại yêu nhóm giá bao nhiêu nên cái gì giá cả. Có thể cầm thì cầm, không thể cầm đi tìm người khác. Nhóm điểm so hàng cả ngày lẫn đêm, tức tức oai oai, thật giống như lão tử yêu phục vụ các người đám. Này thằng nhà quê như nhau. Vạn Phong đắc ý đối với Trương Nhàn nói, như thế nào ta đoán không lầm. Đi, Trương Nhàn cũng là tâm tình thoải mái. Mới vừa rồi cũng rất là bị hàng này điểm khí. Bây giờ nhìn có người tìm hàng này phiền toái. Trên mặt cười giống như hoa cúc, tựa như được. CMN, đánh tên khốn kiếp này. Chẳng qua sau này không có ở đây hắn nơi này cầm. Tiếp theo chính là đùng đùng. Quất ức bên ngoài mang nhóm này phốc thử. Mặc dù cách tường viện không thấy được bên trong quang cảnh, nhưng Vạn Phong trên mặt vẫn mang nụ cười. Thanh âm này nhất định chính là tuyệt vời đóng vang vui nha. Nên khốn kiếp, kêu người không thấy rõ người nhà quê kêu ngươi được nước. Có nghe hay không? Đánh nhau, huynh đệ. ngươi nói cái này con ba ba sẽ bị đánh thành cái dạng gì, sẽ bị đánh thành so hình. Trương Nhàn, buồn bực, so hình là cái gì hình, ngươi đặc biệt ngày ngày và Hắc Thanh phối hợp chung một chỗ. Ngươi cũng không biết so hình, tin không tin ta đạp ngươi, Trương Nhàn bắt đầu sờ đầu. Sau đó hì hì hắc, để cho Vạn Phong kỳ quái chính là Trịnh Quyền nhà cũng long trời lỡ đất dáng điệu. Những thứ này hàng xóm lại không một ra tới, thậm chí liền xem náo nhiệt cũng không có. Vạn Phong không tin nếu như nhà bọn họ có người sẽ không nghe được lớn như vậy động tĩnh. Trong thành phố Ân Huệ lạnh lùng một chút không giả. Đời trước Vạn Phong cũng không có ở trong thành phố sinh hoạt qua. Loại nhân tình này lạnh nhạt nguyên nhân chính là hắn từ đầu đến cuối cự tuyệt vào thành một cái lý. Do, nhất là đến ở nhà chọc trời thời kỳ, cửa chống trộm đóng một cái qua mình cuộc sống. Thậm chí liền một cái bài mục bên trong cửa đối diện và hàng xóm họ cái gì cũng không biết. Cuộc sống như thế qua cái có ý gì? Còn không bằng ở nông thôn hương trấn ở ít nhất còn có kéo rỗi rãnh thiên. Vạn Phong đang suy nghĩ lung tung chứ. Trịnh Quyền nhà cửa tựa hồ bị đột nhiên đụng ra. Một người máu hồ bên trong kéo từ trong cửa chạy ra. Ở đụng vào Trịnh Quyền nhà đối diện vách tường sau đó. Cách nghiêng lệch đi ngõ hẻm bên ngoài chạy. Không phải Trịnh Quyền là ai? Trịnh Quyền mặt đầy máu. Lảo đảo đi ngõ hẻm bên ngoài chạy, vừa chạy còn một bên kinh hoàng quay đầu. Đường chạy ngươi liền một lòng một ý đường chạy không thì xong rồi sao? Ngươi quay đầu nhìn cái rắm nha. Té không phải, Trịnh Quyền vừa vặn chạy đến Vạn Phong trước mặt dưới chân hoảng hốt ngã xuống. Trịnh Quyền nhà trong sân lại chạy ra hai người, trong tay xách cây gậy, phế hắn. Để cho khốn kiếp đời sau chống gậy trưởng. Các người hai cái con rùa khốn khiếp cút ngay. Để cho Trịnh Quyền đời sau chống gậy trưởng. Vạn Phong không một chút ý kiến. Chính là để cho hắn ở quan tài Vạn Phong đều không thay mặt kỳ một chút phản đối. Nhưng là con rùa khốn khiếp hắn liền không thích nghe. Bây giờ trong đường hẻm rõ ràng liền hắn tối thiểu. Cái này con rùa khốn khiếp cái mũ rõ ràng cho thấy là hắn chuẩn bị. Trời ạ, lão tử xem cuộc vui làm phiền người nào đạo nhi cũng nhượng ra được. Lão tử cái này cũng mau sát trên tường làm bức tranh nhìn. Bố đây thành con rùa khốn khiếp. Ai con rùa khốn khiếp liền ngươi mới con rùa khốn khiếp. Cả nhà ngươi đều là khốn kiếp. Trịnh Quyền hoang mang rối loạn bò dậy. Bước chân lảo đảo chạy về phía trước. Nhưng người phía sau đã đuổi theo tới. Một cái hung hán đã giơ lên cây gậy trong tay. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn Trịnh Quyền phỏng đoán bị đối phương giơ lên cây gậy hù dọa. Dưới chân lại là chợt một cái. Lại một dao té ngã trên đất. Cái này ngược lại hỏng thúc giục. Sẽ ở đó hung hán cây gậy muốn rơi đi xuống thời điểm. Sát tường đứng Vạn Phong đột nhiên liền đưa ra một cái chân. Vừa đúng lúc bán ở hung hán vậy cái huyền không trên bắp chân. Kết quả vô cùng đơn giản. Hung hán thân thể bổ nhào về phía trước, một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Cây gậy trong tay vậy bay ra ngoài. Sau lưng hắn theo sát một người khác tay chân không gấp bị đụng ngã hung hán một tiếng vấp ngã. Xuống đất, Vạn Phong lần này để cho bên người Trương Nhàn cũng giật mình phun ra đầu lưỡi. Cái kịch bản này tựa hồ không đúng nha. Ca cản ở phía sau, Vạn Phong hô xong một cái bước dài đến Trịnh Quyền trước người cũng không biết. Lấy ở đâu lớn như vậy khí lực, một tay liền đem Trịnh Quyền xách lên. Trịnh Quyền cho là bị đối phương bắt được bắt đầu sắp chết vùng vẫy. Hai cái tay vũ được giống như trong chóng như nhau. Trời ạ, lại mù khoa tay múa chân liền chết ở chỗ này. Bố là tới cứu ngươi, chạy mau, ủi ở Trịnh Quyền dưới nách một tay ôm Trịnh Quyền eo liền hướng ngõ hẻm bên ngoài chạy. Nếu như có thể chạy đến trên đường chính tương đối có thể sẽ an toàn một chút. Ít nhất trên đường chính người đến người đi những người này tổng không biết thấy chết mà không cứu. Sao, Vạn Phong ở phía trước phương mang Trịnh Quyền đi ngõ hẻm. Trương Nhàn khom người liền đem rơi xuống hung hán bay ra ngoài cây gậy đoạt lại.